Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189 lấy đồ trong túi. Kỳ quái, thật là kỳ quái, hoặc là kia công tử gia thật có cái gì nội tình. Không sợ này Hàn phủ đi, cũng hoặc là có trung niên nho nhã nam tử vung cây quạt. Đạm cười nói, hoặc là này công tử thật là một cái người có cá tính. Vì kia Hàn gia đáng thương tiểu tử hết giận cũng nói không chừng, nhưng mà trên thực tế là này Hàn phủ nhiều lần chính mình tìm tới môn, cho nên trong đó thị phi thật khó mà nói, thả xem. Ai thắng ai thua, thắng người, tự nhiên là đúng, nhưng mà liền ở mọi người thảo luận thời điểm, kẽo kẹt một tiếng, gỗ đỏ đại môn bị kéo ra một cái khe hở, một bóng người hiển lộ ra tới, ầm một tiếng. Đại môn rộng mở ở hai bên, đại ly bước qua ngạch cửa, ngước mắt nhìn thoáng qua tung bay gỗ đỏ phấn, giống như huyết vụ, rất là mê sát người mắt, cách một tầng huyết vụ. Đại ly môi hồng răng trắng như cũ thực thấy được, làm rất nhiều nghe tin mà đến chỉ biết một ít nghe đồn người đều trừ một ngụm khí lạnh, chỉ biết tuổi trẻ, lại không biết như vậy tuổi trẻ, chỉ nghe nói máu lạnh tàn khốc. Lại không biết là như thế đến văn nhã tuấn giật, đây là cái kia hồng y công tử. Mọi người vừa thấy đại ly hồng y, tức khắc bừng tỉnh tiếng hô, ông lão tẩu cùng Thiết Vân Quải hai người chú mục xem ra. Còn lại Hàn phủ người đều là lãnh lệ sát khí biêu dơ lên tới, không chờ bọn họ lớn tiếng dọa người. Đại ly đó là oai oai đầu, ánh mắt thanh thiền, ảnh ngược bọn họ thân ảnh, trong miệng nhẹ nhàng niệm đến. Một cái, hai cái, bảy cái, hoác, lần này tới 27 cá nhân a. Đại ly dò ra tay. Nhỏ dài tinh tế ngón tay nhẹ nhàng đụng vào kia gỗ đỏ phấn. Làm kia một mặt hồng rừng ở ngón tay mặt trên, như máu diễm lệ, môi một nhấp, khóe miệng hơi hơi cong lên. Buồn bã nói, cũng không tính đặc nhiều, lời này nói. Thật là làm Hàn phủ người cuồng bạo khí thế tức khắc cứng lại. Lấy nhu thắng cương, không, chỉ có thể nói đại ly người này biểu hiện giống như kiếm đi nét bút nghiêng. Làm cho bọn họ cũng chưa dự đoán được, ông lão tẩu chắp tay sau lưng. Cũng lười đến nói thêm cái gì, chỉ chậm rãi phun ra một câu. Hàng ta Hàn phủ, hoặc là, chết, đều đến này phân thượng, còn có thể chiêu hàng. Mọi người kinh ngạc, bất quá giây tiếp theo cũng hiểu rõ. Mấy năm nay Hàn phủ tuy rằng khí thế thăng chức, lại là cực có dã tâm, muốn trèo lên thượng vị, phải dựa tiên tông, nếu là có thể lung lạc một ít siêu cấp thiên tài. Như vậy đối với Hàn phủ mà nói thật là có lợi thật lớn, chết một cái Hàn Tây Nguyên. Buông tha dĩ vãng thủ hận, kia đều không phải sự tình. Vốn dĩ sao, Hàn phủ cùng đại ly liền không phải bản nhân chi gian thù hận, ích lợi tối thượng. Đây là trần trụi quy tắc. Đại ly nghe vậy, đó là cười. Không nói, ông lão tẩu mặt vô biểu tình. Tiếp tục nói, người nếu là cùng kia Hàn Tu Duẫn giao hảo, Hàn phủ cũng có thể suy xét buông tha kia Hàn Tu Duẫn, đối với Hàn phủ mà nói. Này đã là cực đại nhượng bộ, rốt cuộc đây là bọn họ trong Hàn phủ bộ sự tình. Sau khi nói xong, ông lão tẩu cùng mọi người đó là đồng thời nhìn chằm chằm đại ly đầu ngón tay vuốt ve gỗ đỏ. Phấn, biểu tình mịt mờ không rõ. Mặc danh, cho người ta một loại 10 phần lực áp bách, ông lão tẩu nhíu mày. Hắn cảm thấy tiểu tử này thực không biết tốt xấu, nửa ngày sau. Đại ly bỗng nhiên nhướng mày, ngửa đầu nhìn trên đầu nóc nhà. Sau đó kinh ngạc nói. Ta nói như thế nào cảm thấy này bột phấn có điểm kỳ quái đâu. Nguyên lai là ta ra môn biển biến thành. Ân, ngạch, kia gì, ngươi hiện tại mới phát hiện. Mà ngươi vừa mới vẫn luôn ở nghiên cứu cái này. Kìa ông lão tẩu theo như lời nói đâu. Ân, là toàn đương không nghe được. Ông lão nhân một hơi không đi lên. Đó là ngạnh trong lòng. Mặt trầm xuống, cùng vẻ mặt đờ đẫn Thiết Vân Quải liếc nhau. Nghiêng đầu, nhàn nhạt nói, đó là lão phu làm cho, vì chính là làm ngươi cho ta Hàn phủ một công đạo. Nếu là ngươi vui, ngươi theo chúng ta Hàn phủ quan hệ đó là như đồng môn biển. tan thành mây khói, như vậy a, Đại Ly nhướng mày. Kéo thành âm cuối, khàn khàn tư tính, bỗng nhiên giơ lên tay, đốt ngón tay căn căn rõ ràng, xanh miết như ngọc, ngón tay thượng hồng cùng bạch giao hòa, nhìn thấy ghê người, liền như vậy sao đến rơi vào mọi người mi mắt, cười như không cười. Môi đỏ khẽ mở, buồn bã nói, nhưng là nó không có tan thành mây khói đâu, mà là biến thành huyết. Người biết này ý nghĩa cái gì sao? Huyết, ý nghĩa cái gì? Này một giây, Thiết Vân quải cùng ông lão tẩu đó là thần kinh căng thẳng. Bỗng nhiên, Lôi Đình hơi thở bạo ngược. Oanh, oanh, oanh, giữa không trung thình lình đánh xuống hơn 10 nói Lôi Đình. Ngay lập tức, đó là đánh chết mười mấy phản ứng không kịp trúc cơ kỳ tu sĩ. Quá đột ngột, quá nhanh, làm tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lại đây. Tuy là những cái đó xem diễn người cũng khiếp sợ. Còn chưa áp xuống khiếp sợ, đó là nhìn đến Đại Ly tàn ảnh biến mất tại chỗ. Mà lúc đó, ông lão tẩu thần sắc lãnh lệ, phất tay một phách, đó là một khối to kim quang cháo nện xuống tương đương. Kim cương thật dương công, đây là kim hệ công pháp, lấy cương mãnh là chủ, một trưởng liền có thể so với bạch ngân pháp khí độ cứng. Hơn nữa chân khí thêm vào công kích, kia uy lực đã có thể dọa người rồi, bất quá ở ông lão tẩu một trưởng này xuống dưới thời điểm. Đại Ly đã không ở tại chỗ. Vèo, linh quang bắn ra giống nhau. Nàng giống như mị ảnh, lại như là tấn mãnh đêm lang. Thoán vào hàn phủ người đàn trung tương đương. Bất quá hiển nhiên này một bát người cùng mặt khác một bát người là thật lớn chất lượng chênh lệch a. Trước một lần kia sóng người chính là bã đậu chỉ. Này một đợt sao, có thể coi như một khối gạch. Tỉ như hiện tại, một cái tu sĩ bàn tay phía trên luân bàn xoay tròn. Kinh hô, càn phương vị, công, mộc sát, hỏa tù, dòng nước. Đây là Đại Ly nghe không hiểu thuật ngữ. Bất quá này không ngại ngại nàng nhìn đến những người này ở trong nháy mắt hoảng loạn lúc sau hoàn. Toàn biến đổi nghiêm cẩn cùng hung ác. Công sát nhất thể, đây là chiến đấu trận pháp. Đại Ly đôi mắt căng thẳng, cũng nghe tới rồi bên ngoài những cái đó quan chiến người đối này phát biểu ngôn luận, đây là đại. Thế ra dưới trướng cường giả nhóm đều có công phòng trận pháp a. Quả nhiên lợi hại, nhãi danh, chịu chết đi, để mạng lại, nguyên tưởng rằng ông lão tẩu cùng Thiết Vân quải là công kích Đại Ly chủ lực. Không thành tưởng trước mắt này đó đi theo trúc cơ kỳ tầng dưới chót tu sĩ là có thể diệt sát Đại Ly. Theo ta thấy, này hàn phủ là ở giết gà dọa khỉ, cố ý lấy ra lợi hại nhất tu sĩ tới phối hợp trận pháp. Lấy Trương Hiển gia tộc thực lực, hàn phủ đương nhiên là ý tứ này. Cái gọi là ngay từ đầu chiêu hàng, bất quá là hàn phủ muốn đem ích lợi lớn nhất hóa thủ đoạn mà thôi. Ở trên thực tế bọn họ sớm đã bị hảo nhất hoàn toàn chuẩn bị, sát Đại Ly. Cấp bách, bất quá bọn họ sai đánh giá một sự kiện. Bọn họ muốn giết người là Đại Ly. Oanh, oanh, oanh, đạo đạo thuật pháp cường công từ bốn phương tám hướng mà đến, khó lòng phòng bị. Nhưng là Đại Ly thân ảnh như quỷ mị, vèo vèo mơ hồ không chừng, thế nhưng mau đến làm này đó am hiểu đánh phối hợp chiến tu sĩ đều không kịp phản ứng. Bất quá thực mau, từng đạo công kích đó là đem Đại Ly phong tỏa ở. Ha ha, nàng chết chắc rồi, chết chắc rồi. Đại Ly tứ phía đều là công kích, trên dưới công kích xích, thuật pháp không dứt, lộng lẫy một mảnh, mặt đất lại là một mảnh hỗn độn, biển lửa lan tràn, thật thật là đại trường hợp. Hảo cái tuyệt sát đại trận, lợi hại, các tu sĩ kinh hô. Lúc đó, Đại Ly mặt mày thượng trọn, dưới chân một chút, vèo, nhảy đánh dựng lên. Bất quá cách mặt đất 1 mét rất cao. Kìa ông lão tẩu cười lạnh. Vây thú chi đấu. Vây thú. Đại Ly bàn tay vừa lật. Sát. Một phen huyết hồng lưỡi hái ngang nhiên múa may nửa tháng đường cong. Từ dưới lên trên. Cường công. Trên đỉnh đầu là rồng nước thuật. 8 điều rồng nước quay quanh. Vừa thấy Đại Ly đi lên. Ngẩng rồng nước rít gào. Du chuyển long đầu cắn xé mà đến. Lưỡi hái nhận vừa truyền, Đại Ly mặt vô biểu tình đến xoay tròn thân, Xoát, mấy đạo đao ảnh bay là tả. Ngang nhiên cắt, đồ long, ngay lập tức quang ảnh. Dầm một tiếng, một đạo mờ ảo hồng ảnh từ một đầu đầu đứt gãy dòng nước bụng xuyên bắn mà ra. Xôn xao, bọt nước văng khắp nơi. Đại ly bay vụt 7-8 mét cao. Lưỡi hái ở lòng bàn tay xoay chuyển. Tay trái vừa lật ép xuống. Già thiên đại lôi ấn. Oanh, một cái lôi ấn ầm ầm chụp được. Ong quá mức mạnh mẽ. Cuồn cuộn mà xuống. Thật thật chính là che trời bàn tay to. Vốn dĩ này nhất chiêu là có thể diệt sát trúc cơ kỳ 4 tầng tu sĩ. Những người này tự nhiên không địch lại. Đương trường lộ ra kinh sắc. Tiếng lòng rối loạn. Nơi nào còn có phía trước chấn định bộ dáng. Cũng là lúc này. Đại ly bàn tay đầu ngón tay véo ấn. Trở tay một hoa. Lôi đình. Táng sinh. Ý niệm vừa động. Chân khí phá thể mà ra. Đó là mấy chục đạo cánh tay thô lôi đình oanh hạ. Nhất cử nhất động. Tùy tâm sở dục. Nước chảy mây trôi. Ai có thể biết có được bực này thuật pháp thao tác năng lực. Sẽ là một cái chưa kịp quan thiếu niên. Tâm linh hợp nhất cảnh giới. Sợ là trong đó đỉnh cảnh giới. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Đáng sợ về đáng sợ. Hàn phủ chính là còn có hai cái boss ở đâu. Thiết vân quải khẽ cau mày. Miếng vải đen dày mũi chân vừa truyền. Quải tiêm phía trên cũng ngưng tụ một chút hàn mang. Bồng, đột nhiên. Hắn hơi chút dơ lên mẹ mìn, lại rơi xuống. Quải tiêm vốn là bén nhọn, lại là bảnh, giống như hỏa tiễn giống nhau công kích ra đáng sợ lực đánh vào. Ầm vang, pháo bắn mà ra, tia chớp giống nhau, chớp mắt đó là đi tới đại ly trước người. Bay lên không chi chiến, đại ly đang muốn rơi xuống. Thiết vân quải một bay lên không, kia quải trượng đó là thoát ly chân trái. Xoạt. Giống như vũ khí sắc bén giống nhau ngang nhiên cắt hướng đại ly. Tốc độ quá nhanh, làm đại ly đồng tử co rụt lại. Thân thể sau này một khuynh. Xoạt, quải tiêm bén nhọn cắt qua không gian. Phát ra hưu cắt thanh. Đại ly thậm chí có thể cảm giác được kia bị cắt ra tới khí kình. Đã bén nhọn đến làm nàng gương mặt sinh đau. Chỉ là sinh đau. Thiết vân quải kinh ngạc. Thật là lợi hại lực phòng ngự. Tiểu tử này da dày thật sự, đánh giá là tu luyện một ít rèn thể kim cương sao. Nhưng thật ra có ý tứ. Phía dưới ông lão tổ lại là cười nói, một bên nhìn về phía thiết vân quải. Lão thiết, nhưng chớ có bị tiểu tử này trộm không a? Giết người mà thôi, như lấy đồ trong túi. Thiết vân quải nhàn nhạt nói, xoát xoát xoát. Kia hoàng kim mẹ mìn thật sự rất lợi hại. Ở thiết vân quải thao tác hạ. Bút tẩu long xà, công kích góc độ cực kỳ kỹ xảo. Nhiều lần bắt giữ đến đại ly nhất trí mạng chỗ yếu, xoát xoát xoát. Từng điều giống như kiếm quang giống nhau hàn mang biểu bắn ở trong không khí. Phát ra mũi tên nhọn phá không bén nhọn sinh. Hô hô hô, có chút nhập không? Có chút xác thật phun xạ hướng phía dưới. Bạch bạch bạch, thật nhiều cái nóc nhà bị ngang nhiên cắt rách nát. Ngói phi tiết biêu phi. Mảnh nhỏ bắn ra ra tới, xuyên thấu cây cột, kia xuyên thấu lực, thật là đáng sợ, làm rất nhiều xem diễn người cũng một đám biểu tình ngưng trọng. Vốn là ở không trung, kia thiết vân quải linh hoạt độ cũng là cực kỳ đáng sợ, nhưng mà, càng thêm đáng sợ chính là đại ly. Thuận gió quyết, đại ly hai chân thanh mang chảy xuôi, đạp không một chút, đó là thân thể linh động lên, múa may lưỡi hái. Chiều thiết vân quải đạm đạm cười, lấy đồ trong túi. Hảo xảo, ta cũng tưởng nói những lời này. Hết chương.